Đây chính là tạo hóa tiên châu a, dù là bách thảo tiên nhân cảnh tượng hoành tráng nào mà chưa từng gặp qua. Giờ phút này cũng kích động tới nói năng có chút lộn xộn. Bên trong đôi mắt lộ ra vẻ cực nóng nồng đậm. Nhanh, mau đưa tiên châu cho ta. Sau khi bách thảo tiên nhân hơi ổn định cảm xúc một chút, lập tức hướng về phía Diệp Trần ra lệnh. Tuy nhiên, Diệp Trần lật bàn tay một cái rồi lại thu tạo hóa tiên châu vào. Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi. Hai mắt của bách thảo tiên nhân lập tức từng một cái. Bên trong đôi mắt nổi lên một vệt hàn ý nồng đậm. Nếu không phải hắn tự kiềm chế thân phận, chỉ sợ sớm đã động thủ đoạt. Ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Trên người bách thảo tiên nhân đằng đằng sát khí, muốn lấy khí thế cường đại đi áp bách Diệp Trần. Đáng tiếc, Diệp Trần không nhúc nhích chút nào. Chậm rãi mở miệng nói. Chủ nhân của viên hạt châu này, ở trước khi chết, lưu lại một cái nguyện vọng. Nếu ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng này của hắn thì ta liền lấy hai tay dâng vật này lên. Bách thảo tiên nhân nhướng mày. Nguyện vọng gì? Ngươi hãy nói nghe một chút. Diệp Trần nhìn U Minh Viêm Xà ở sau lưng. U Minh Viêm Xà hiểu ý, lập tức tiến lên một bước nói. Chủ nhân nhà ta trước khi quy tiên đã từng nói. Năm đó hắn là bị Thương Huyền đạo nhân của Vô Cấu Thánh Điện đánh lén ám hại. Ai nếu như muốn trở thành tân chủ nhân của tạo hóa tiên châu thì cần phải bảo thù rửa hận giúp hắn giết Thương Huyền lão nhi. Oanh, U Minh Viêm Xà vừa nói ra lời này, mọi người ở xung quanh lập tức tất cả đều hoảng sợ. Ngay cả sắc mặt của Tam Đại Cường Giả Bách Thảo Tiên Nhân, Xích Vũ Thiên Quân và Thọ Thiên Lộc cũng không thể không tái mét lại. Thương Huyền đạo nhân là người thế nào? Đây chính là điện chủ Vô Cấu Thánh Điện, đại tông môn đệ nhất tinh vực Thương Viêm, là đại lão cấp bá chủ hùng bá một phương tinh vực cấp 5. Hơn nữa thân phận này tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn là luận tu vi. Sớm ở ngàn năm trước đó, Thương Huyền đạo nhân cũng đã là người nổi bật bên trong cường giả cảnh giới hóa thần. Bây giờ nghe nói đã bước vào cảnh cửa phản hư, chính là ở bên trong những tinh vực cấp cao kia. Đó cũng là cường giả bên trong cường giả. Dế tê chết điện chủ Vô Cấu Thánh Điện, phóng tầm mắt mấy chục cái tinh vực xung quanh đây, ai dám nói như vậy? Làm càn. Bách thảo tiên nhân trực tiếp quát lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là cố ý trêu đùa bổn quân sao? Xích Vũ Thiên Quân ở một bên thì trực tiếp mở miệng nói. Bách thảo huynh, chó có nói nhảm với hắn. Hắn đã không biết sống chết, trực tiếp giết là được. Nói xong lời này, Xích Vũ Thiên Quân đã từ phía sau lách mình mà ra. Tiểu tử, ngươi ở tinh vực Thiên Lang giết Nhật Sơn cháu ngoại của ta. Hôm nay bổn quân tuyệt không thể tha cho ngươi. Luân Viêm Thánh Quyền, oanh, Xích Vũ Thiên Quân hướng Diệp Trần diêu không tung ra một quyền. Lập tức giống như một vòng liệt nhật, từ trong nắm đấm của Xích Vũ Thiên Quân oanh ra bắn thẳng tới Diệp Trần. Những nơi quyền kình đi qua, ngay cả không gian đều vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, trời xanh run rẩy. Đây chính là uy lực của hóa thần thiên quân sao? Quá kinh khủng. Những người vây xem ở xung quanh kia cho dù chỉ đứng quan sát ở bên ngoài, mặt mũi của tất cả cũng đều đầy vẻ kinh ngạc, dọa đến thi nhau hướng về phía sau tránh né, sợ mình không cẩn thận lại trở thành trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt chân nguyên ở quanh thân vận chuyển lên đến, trực tiếp bắn Thanh La và U Minh Viêm Xà ra ngoài. Sau đó thì mới tung ra một quyền, hư không thần quyền, so với một quyền cuồng bạo của Xích Vũ Thiên Quân, một quyền này của Diệp Trần lại hiện ra quá bình thường. Thậm chí nhìn qua nhẹ nhàng không có một chút lực đạo nào. P.S. Ta thích nào. Chương 2. Kim phiếu. Cách chương.